Chương 1765, ta tới. Tu thành thái cổ luyện thần quyết về sau, Phương Thần tiếp tục mượn nhờ kim sắc trái tim sôi nổi, bắt đầu tu luyện thất tinh lạc trường không. Quả nhiên không ra Phương Thần sở liệu, kim sắc trái tim hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của mình, kiếm đạo cảm ngộ càng phát biến thái. Thất tinh lạc trường không tổng cộng 7 chiêu, lúc trước chính mình khổ tu, tu thành 4 chiêu. Còn lại 3 chiêu, một mực không cách nào tu thành. Mà, vài phút liền đem thất tinh lạc trường không tu tới cực hạn. Tu luyện thái cổ luyện thần quyết về sau, cảm giác thiên phẩm thần thuật cũng bất quá như thế. Phương Thần bĩu môi một cái nói. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến tinh nguyệt bọn người. Chúc mừng thần ca. Một bộ áo tím tinh nguyệt, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, trên thân tản ra nhu hòa khí tức, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Theo tu vi tăng lên, tinh nguyệt khí chất, càng phát siêu phàm thoát tục, lại thêm nàng kia ngạo nhân khuôn mặt, càng làm cho Phương Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Thần ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn thấy Phương Thần con mắt thẳng, tinh nguyệt sắc mặt đỏ lên, phía dưới đầu. Nguyệt Nhi, ngươi quá đẹp. Phương Thần một tay lấy tinh nguyệt tràn vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tinh nguyệt gương mặt. Tinh nguyệt nhịp tim gia tốc, khuôn mặt ửng hồng, nhắm mắt lại. Phương Thần đem tinh nguyệt đầu nâng lên, bờ môi nhẹ nhàng khắc ở tinh nguyệt trên môi mút thỏa thích. Thần ca, tiểu hoàng bọn hắn còn ở đây. Tinh nguyệt có chút phản kháng, thanh âm như mưa nói. Phương Thần dừng lại một chút, toàn tức bàn tay vung lên, lập tức nhập thánh cấp trận pháp vờn quanh bọn hắn bên cạnh. Tốt. Toàn tức, Phương Thần hai tay ôm thật chặt tinh nguyệt, bờ môi không ngừng mút thỏa thích. Tinh nguyệt hô hấp dồn dập, ánh mắt lộn xộn, thân thể như nhuộn ra, đổ vào Phương Thần trong ngực. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở gấp truyền ra. Xuân quang vô hạn, nhập thánh cấp trận pháp ngoại. Tiểu lao thử có chút nghi hoặc nhìn trận pháp, nói, lao đại đang làm gì? Tu luyện cũng không cần bố trí trận pháp, thá ngươi đúng là ngu xuẩn. Xuyên Sơn Giáp cười mắng. Chuột ra, ngươi có hay không yêu mẫu? Lao thử tiểu hoàng cười ha hà nói. Là đi. Tiểu lao thử tựa hồ nghĩ tới điều gì, một cước thăm dò tại tiểu hoàng trên thân, trực tiếp đem cái sau đã bay. Đi thôi, không muốn phải nhìn không nên nhìn hình tượng. Nhưng mà, ngay tại Xuyên Sơn Giáp cùng tiểu lão thử chuẩn bị rời đi thời điểm, nhập thánh cấp trận pháp hủy bỏ. Phương Thần cùng tinh nguyệt từ trong đó đi ra. Lờ mờ có thể nhìn thấy, tinh nguyệt hồng quang mặt đờ ơ y, mặc dù tận khả năng chấn định, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút mất tự nhiên. Lão đại, chúng ta cái gì cũng không thấy. Tiểu lão thử vội vàng giải thích. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói tinh nguyệt càng thêm lung túng. Sắc mặt thường hồng, túi đầu rời khỏi nơi này. Lão đại, ta nói sai bảo sao? Tiểu lão thử giang tay ra hỏi. Phương Thần tức giận lắc đầu. Ngươi tu luyện cái gì kiếm thuật, vừa mới kia động tĩnh là ngươi làm ra sao? Xuyên Sơn Giáp hỏi. Có rõ ràng cảm ngộ. Phương Thần nói đơn giản đạo, liên lụy đến cổ nguyên, thậm chí là vũ trụ thần bí mật, hắn cũng không muốn nói ra. Một khi bị thần giới cường giả đỉnh cao biết được, tất nhiên sẽ uy hiếp đến mình sinh mệnh. Những cái kia đứng tại thần giới đứng đầu nhất chân thần cường giả, mục tiêu duy nhất chính là trở thành vũ trụ thần. Nếu có một khả năng nhỏ nhoi trở thành vũ trụ thần tin tức, bọn hắn cũng sẽ không buông tha. Hoa ca ca, lão đại, ngươi cũng quá lợi hại a, vừa mới khí tức kia, ngay cả ta đều cảm giác tim đập nhanh. Tiểu lao thử kích động kêu to, lão đại, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu ta cũng không biết. Phương Thần buông tay no y không bằng chúng ta khoa tay múa chân thoáng cái. Tiểu lao thử ánh mắt mong đợi hỏi. Tốt. Phương Thần quỷ dị cười nói. Quanh tiểu lão thử quanh thân, hào quang màu tím hiện lên, vừa lên đến tiểu thi triển ra thiên phú thần thông. Ở phía sau hắn, một tôn hơn mấy trượng cao tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống. Cùng lúc đó, Phương Thần lấy ra thất tuyệt lạc tinh kiếm. Thất tinh lạc trường không. Thi triển ra thất tinh lạc trường không, 7 giờ tinh quang, nổ bắn ra mà ra. Giống tiểu lão thử liều mạng ngăn cản, nhưng lại bị 7 giờ tinh quang trực tiếp đánh bay. Lão đại, ngươi cũng quá mạnh a, một chiêu đem chính mình đánh bại, liền xem như thần với cảnh cường giả cũng làm không được, trừ phi là thiên thần cảnh cường giả. Lợi hại, vừa đột phá đến thần tông cảnh, tự có thiên thần cảnh thực lực. Xuyên Sơn Giáp chấn động trong lòng. Nếu không các ngươi cùng tiến lên, Phương Thần cười tủm tỉm nói. Xuyên Sơn Giáp cùng tiểu lão thử nhanh chóng thoát đi nơi đây, bọn hắn cũng không muốn bị đánh. Toàn lực thi triển thất tinh lạc trường không, thực lực hẳn là tương đương với phổ thông thiên thần cảnh cường giả. Nếu là thi triển thái cổ luyện thần quyết, liền xem như liên ý hệ thiên thần, ta cũng dám cùng đánh một trận. Phương Thần trầm giọng nói. Hắn đối với mình thực lực, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Sở dĩ có thể trở nên mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì kim sắt trái tim. Cổ nguyên quá mạnh, cường đại đến để thần giới rung động. Không biết khi nào, ta mới có thể đạt tới sư tôn loại kia tình trạng. Phương Thần có chút nói. Mặc dù thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, bất quá báo thù đầy đủ. Hơn một năm thời gian, không biết liên y thiên thần còn nhớ ta không. Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ băng lãnh. Đương nhiên, Phương Thần không phải người lỗ mãng, sẽ không lung tung báo thù. Trong lòng của hắn, có một cái kế hoạch. Còn lại ba y viên phá linh quả, thu bảy cái người hầu, gia tăng thực lực. Phương Thần âm thầm nói. Hơn một năm thời gian, thần giới thế cục vẫn như cũ chưa từng phát sinh cải biến. Bao nhiêu năm rồi, thần giới vẫn luôn là cục diện như vậy, bảy đại đỉnh tiêm thực lực, riêng phần mi nhờ chiếm cứ một mảnh đất vực. Thánh quang giáo, xào huyệt. Không biết giáo chủ Lu Cờ Na Ho xuất quan. Hai cái hộ pháp, thấp giọng nghị luận. Giáo chủ tại mưu đồ bí mật đại sự, tạm thời sẽ không xuất quan. Người còn lại nói, gần nhất chúng ta thánh quang giáo tổn thất quá lớn, thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực tựa hồ để mắt tới chúng ta. Đúng vậy a, ta đã thông chi bên ngoài giáo viên, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Thần giới cự đầu thủ đoạn thông thiên, nếu là tìm hiểu nguồn gốc, tìm tơ y chúng ta thánh quang giáo xảo huyệt vậy thì phiền toái. Đoạn thời gian trước, Bích Ba đảo kế hoạch thất bại, thiên đại sư QNZ vẫn lạc. Vẫn lạc một vị nhập thánh cấp trận pháp sư, đối thánh quang giáo tới nói, cũng là một tổn thất lớn. Bất quá, không có cách nào. Trước không nên khinh cử vọng động, đi qua Hàn Hải thành sự kiện về sau, thần giới cự đầu một mực tại truy tung chúng ta thánh quang giáo tung tích, lúc này tuyệt đối không nên lộ ra một điểm tơ nhện chân ngựa. Hai cái hộ pháp thương nghị một lát, cuối cùng quyết định, tại giáo chủ xuất quan trước đó, thánh quang giáo tiến vào thời kỳ ủ bệnh. Hàn Hải ngoài thành. Trên quan đạo rộng lớn, một cái thanh y liễu nam tử, tay cầm một thanh kiếm gỗ, chậm ung dung đi tại trên đường. Từ bên ngoài nhìn vào, trên người người này không có bất kỳ cái gì thần lực lưu chuyển, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Trong tay hắn kiếm gỗ, càng là không có một chút lực uy hiếp. Ngay tại phiến khu vực này, ta có thể cảm giác được. Thanh y liễu nam tử nhẹ nói đạo, trong ánh mắt có một vòng kiên quyết chi sắc. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đám sơn tặc đem thanh y rìa nam tử đoàn đoàn bao vây. Cướp bóc thanh y rìa nam tử nhiều hứng thú nhìn xem những sơn tặc này tại, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám đoạt hắn đồ vật. Đã từng có ba người, muốn cướp đoạt truyền thừa của hắn, bị hắn chém giết. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa ngươi trên người thứ đáng giá kêu đi ra, bằng không mà nói, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Cầm đầu sơn tặc, hung hắn nói. Thanh y rìa nam tử nghe vậy, giơ lên trong tay kiếm gỗ nói. Trên người của ta thứ đáng giá nhất, liền là chuôi này kiếm gỗ, muốn thì lấy đi. Sơn tặc thủ lĩnh đem kiếm gỗ tiếp nhận, cẩn thận quan sát. Cái này phá kiếm gỗ, có gì đặc biệt hơn người nhưng mà, lời còn chưa nói hết, kiếm gỗ phảng phất có linh đồng dạng, xuất kỳ bất y đâm vào sơn tặc thủ lĩnh trong ánh mắt. Á con mắt của ta, giết hắn cho ta. Phốc kiếm gỗ lại lần nữa chọc mù sơn tặc thủ lĩnh con mắt còn lại. Đông sơn tặc thủ lĩnh mềm nhũn ngã trên mặt đất. Kiếm gỗ ba thoáng cái về tới thanh y rìa nam tử trong tay. Thanh y rìa nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra thị huyết nụ cười. Thật lâu không giết người, đã nhanh muốn quên là tư vị gì. Dứt lời, thanh y rìa nam tử cầm trong tay kiếm gỗ, đại khai sát giới. Ma quỷ, người là ma quỷ. Đông đảo sơn tặc, hoảng sợ không thôi, nghèo lên mà công chi. Một lát sau, trên quan đạo, nổn ngang lộn xộn chạy đến một chút vô cùng thê thảm thi thể. Thanh y rìa nam tử tay cầm kiếm gỗ, chậm ung dung hướng phía Hàn Hải thành đi đến, kiếm gỗ trên mũi kiếm, giọt giọt tiên huyết nhỏ tại trên quan đạo. Hủy diệt hệ truyền nhân, ta tới. Trong gió truyền đến một đạo tràn ngập sát phạt khí tức thanh âm.